Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1102, 1102, chương 1184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ lắp bắp một lúc lâu thì Long Thiên Tuấn hoàn toàn không thể gọi ra danh hiệu của Lâm Thiệu Huy. Thực sự sửng sốt ngay tại chỗ. Tướng Huy, anh đã đến rồi. Hơn nữa còn bị mấy tên ngốc mù mắt này sỉ nhục. Xong rồi, này anh ta kết thúc. Mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống trên trán Long Thiên Tuấn. Toàn thân như thể bị chấn động, cả người không ngừng run rẩy. Gây đại họa rồi. Ông nội của anh ta nói với anh ta rằng anh ta không được bỏ bê Tướng Huy. Nhưng ở sân Phương Bồi của anh ta đã để Tướng Huy bị làm nhục ở nơi công cộng. Cái này, làm sao mới tốt được đây? Long Thiên Tuấn sợ tới mức muốn quỳ xuống vì Lâm Thiệu Huy ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiệu Huy nháy mắt với anh ta, khiến Long Thiên Tuấn sững sờ, đơ người tại chỗ, không biết phải làm sao. Các người đang làm gì vậy? Sao anh không bẻ gãy cái chân rác rưởi này và đuổi anh ta ra ngoài? Vương Thanh Trí lập tức ra lệnh cho các vệ sĩ của Long Thiên Tuấn. Trên khuôn mặt anh ta có một nụ cười tâu toét, như thể trong mắt anh ta thì Lâm Thiệu Huy đã trở thành người tàn tật. Những vệ sĩ đó đã tiến tới. Tôi xem là ai dám. Long Thiên Tuấn lập tức giống lên. Những tên ngốc này cho dù tự mình tìm cái chết thì cũng đừng kéo anh ta xuống nước. Anh Long, anh, Vương Thanh Trí sững sờ. Không biết Long Thiên Tuấn có ý gì. Chát, tuy nhiên, Long Thiên Tuấn đã cho anh ta một cái tát vào mặt. Cái tát này đầy sức mạnh, trực tiếp đánh gãy mấy cái răng của Vương Thanh Trí. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ. Long Thiên Tuấn vậy mà lại đánh Vương Thanh Trí. Chuyện gì đang xảy ra? Long Thiên Tuấn vừa rồi vẫn ổn nhưng bây giờ nói anh ta thay đổi sắc mặt. Điều này, lúc này, Vương Thanh Trí cũng che mặt. Không tin nhìn Long Thiên Tuấn. Anh Long, sao anh lại đánh tôi? Đánh anh ta, Long Thiên Tuấn thậm chí còn muốn giết anh ta. Chấm. Long Thiên Tuấn chửi bới lung tung trong lòng. Vẻ mặt lúc này trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Tức giận mắng Vương Thanh Trí. Tướng Huy tới rồi. Các người còn dám gây chuyện. Các người dám không để Tướng Huy vào mắt sao? Tôi chính là đánh anh. Nghe những lời này thì Vương Thanh Trí đột nhiên vô tội chỉ vào Lâm Thiệu Huy và nói. Không phải tôi. Là nó. Trước khi anh ta có thể nói xong thì đôi mắt của Long Thiên Tuấn đã chừng anh ta một cái. Vẻ mặt càng trở nên dữ tợn. Còn dám mạnh miệng. Hô! Vương Thanh Trí sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Không còn dũng khí nói. Sắc mặt anh ta vô cùng ảm đạm. Chỉ cảm thấy nhục nhã đến cực điểm. Vừa rồi anh ta uy phong lẫm lẫm trước mặt đám người Triệu Yến Chi. Vừa quay đầu đã bị đánh vào mặt. Anh ta làm sao tiếp nhận chuyện này? Mờ mịt, mọi người có mặt đều chết lặng. Biến hóa của Long Thiên Tuấn quá mức khó tin, khiến bọn họ không khỏi thắc mắc người trước mặt này chẳng lẽ là hỉ nộ vô thường. Mà ngay lúc này thì Long Thiên Tuấn không giấu vết nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Cái nhìn lén lút này cũng bị Triệu Yến Chi cẩn thận phát hiện. Đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta phủ một lớp sợ hãi tột độ. Như thể cô ta không thể tin vào mắt mình. Long Thiên Tuấn đang trưng cầu ý kiến của Lâm Thiệu Huy. Điều này, làm sao có thể, nhưng mà Lâm Thiệu Huy đã không để dấu vết ra dấu tay. Lại dám gây chuyện thì cút hết cho tôi. Sau khi nhận được chỉ thị thì Long Thiên Tuấn gầm lên một cách hung ác. Sau đó mang theo mình rời đi. Sau khi anh ta đi rồi thì đám người đó cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi cơn mơ. Nhanh chóng đến giúp Vương Thanh Trí. Cút hết đi. Nhưng Vương Thanh Trí chỉ cảm thấy mất mặt, thô lỗ đẩy mọi người ra. Sau đó đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ nhìn thẳng vào Lâm Thiệu Huy. Đều là tại mày, đều là tên rác rưởi chết tiệt mày. Long Thiên Tuấn hẳn đã cảm thấy rằng họ sẽ xúc phạm đến Tướng Huy nếu họ làm loạn ở đây. Vì vậy đó là lý do tại sao anh ta rất tức giận. Bây giờ, anh ta thậm chí còn bị Long Thiên Tuấn trách cứ. Lúc này, Vương Thanh Trí nóng lòng muốn đánh nát thân thể Lâm Thiệu Huy thành nhiều mảnh. Đôi mắt ấy đầy thù hận. Lâm Thiệu Huy, mày chờ tao. chờ đến khi tao nhìn thấy tướng Huy thì tao nhất định khiến mày sống không bằng chết, cách chương.